Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 446, ân oán. Oa, ha ha ha ha ha, vũ nhẫn ngoài thôn. Hai tên vũ nhẫn bị trói ở trên trụ đá. Một tên trong đó vũ nhẫn trên người. Jiraiya một mặt hèn mọn đứng ở vũ nhẫn trước người. Trong tay cầm một cái lông chim. Chính không ngừng mà trêu chọc tên này vũ nhẫn dưới nách mặc dù có chút không ly đầu. Nhưng Jiraiya giờ khắc này xác thực là ở nghiêm hình bức cung. Cha hỏi Akatsuki thủ lĩnh bên vị trí cho ta nói. Đem người biết có quan bên sự toàn nói hết ra. Jiraiya nghiêm mặt quát lớn đạo chịu đựng a. Một người khác vũ nhẫn quay đầu nhìn đồng bạn của chính mình. Một bộ nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ. Bất luận làm sao. Cũng không muốn bán đi đồng bạn. Không nghĩ tới như thế có thể chịu. Xem ra cần phải sử dụng ta đòn sát thủ. Jiraiya tiện tay đem lông chim ném xuống. Đối với hai tên vũ nhẫn đe dọa. Các ngươi đã không muốn nói. Vậy ta cũng chỉ hữu dụng thật đem hai người các ngươi biến thành ếch xanh. Hai tên vũ nhẫn sắc mặt nhất thời. Jiraiya cha hỏi tuy rằng không có lên thống khổ. Nhưng vẫn như cũ gọi người không cách nào nhịn được ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Tên kia ăn mặc áo vũ nhẫn quay về Jiraiya quát. Tuy rằng chúng ta chỉ là tiểu lâu la. Nhưng cũng là ninja. Lấy tuyệt đối sẽ không bán đi đồng bạn ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Không nên nhìn không nổi người. Vậy cũng chỉ có thể như vậy. Jiraiya vừa nói. Một bên hai tay kết ấn. Sau đó đem tay phải đặt tại tên kia trên người vũ nhẫn trên đầu nhẫn pháp ếch xanh biến thân thuật. Oa oa. Một con cao bằng nửa người ếch xanh ở một trận trong khói mù xuất hiện phía dưới liền đến phiên. Ngươi. Jiraiya đem tội ác chi thủ hướng về một gã khác vũ nhẫn đưa tới. Trên mặt vẻ mặt biến càng thêm hèn mọn có người nói bên đại nhân liền ở tại phía tây cao nhất. Tháp lý trước cái kia miệng đầy nghĩa chính ngôn từ vũ nhẫn thấy thế lập tức nói. Tốc độ nói lưu loát không được. Chỉ lo Jiraiya đem hắn cũng biến thành ếch xanh a xem ra bán đi đồng bạn cũng không khó mà. Jiraiya trêu nói nhìn vẻ mặt xấu hổ vũ nhẫn. Jiraiya nghiêm mặt nói. Quên đi. Có người nói là có ý gì a? Nói thật, tên chuyện của người lớn ai cũng nói không rõ ràng, nghe tên này vũ nhẫn giảng giải xong bên. Trải qua, Jiraiya vẫn có chút khó có thể tin mạnh như Salamander Hanzo. Năm đó lấy một địch ba, vẫn chiến thắng tuổi trẻ tam nhẫn nam nhân. Dĩ nhiên chết ở bên trong tay cái kia Hanzo là chết như thế nào? Bên năng lực lại là cái gì? Jiraiya trầm giọng hỏi ta đều cùng ngươi nói rồi. Đối với này chúng ta cũng không biết gì cả. Vũ nhẫn lo lắng nói rằng thật không thể tin được. Một mình hắn dĩ nhiên sẽ đem Hanzo. Jiraiya khó có thể tin nói rằng hừ hừ. Thần chính là thần. Hắn sẽ dùng cực kỳ đáng sợ thuật nói đến bên. Tên kia vũ nhẫn vẻ mặt biến thập phần đắc ý. Có điều bên đại nhân chân chính địa phương đáng sợ còn không phải hắn thuật. Hắn địa phương đáng sợ nhất chính là hắn quyết không ân xá tâm. Phàm là uy hiếp đến chính mình lý tưởng phần tử bất an. Hắn cũng có triệt để thanh trừ hết cùng lúc đó. Đang ở vũ nhẫn thôn cao nhất trong lầu tháp thiên đạo bên. Giờ khắc này đã đem còn lại 5 vị bên cho gọi ra đến, đi tiêu diệt kẻ xâm lấn, đem Naruto. Trong cơ thể cửu vĩ phong ấn chìa khóa đuổi về Diệu Mộc Sơn sau. Jiraiya dùng cóc bình ảnh thao túng thật thao túng vũ nhẫn. Lặng yên không một tiếng động lẻn vào bên vị trí lầu tháp mà một con giấy trắng hồ điệp. Ở Jiraiya tầm mắt góc chết lặng yên bay qua. Hoàn toàn không có gây nên Jiraiya chú ý lầu tháp ở ngoài. Đếm không hết giấy hồ điệp tụ hợp lại một nơi. Cuối cùng hình thành Conan dáng dấp thế nào? Tên hỏi là Jiraiya. Conan lạnh giọng nói rằng là Jiraiya lão sư a. Bên mặt không hề cảm xúc. Ngữ khí càng là lạnh lẽo. Tốt hoài niệm a, phía dưới làm sao bây giờ? Pen Conan hỏi, giết hắn. Pen lãnh khốc nói, bây giờ giữa chúng ta đã không có cái gì không thể dứt bỏ. Cho nên ta sẽ dùng thân thể này. Chính là vì muốn giết chết kẻ xâm lấn, dẫn đường đi. Phải, Conan đầu tiên là đáp một tiếng, đang chờ rời đi thời khắc, lại thoáng do dự nói rằng, Ben, ở ngươi đến trước, trước tiên để cho ta tới gặp gỡ hắn đi. Ở không có một bóng người trong lầu tháp, Jiraiya thân thể ẩn giấu ở vũ nhẫn cái bóng bên trong. Thao túng vũ nhẫn cẩn thận từng ly từng tí một ở trong hành lang cất bước, tuy rằng hiện nay mới thôi vẫn không có ngộ đến bất kỳ người. Nhưng Jiraiya cũng sẽ không ngây thơ cho là mình lẻn vào sẽ không bị người phát hiện nếu như Akatsuki thủ lĩnh bên chỗ ở có thể dễ dàng như thế bị người lẻn vào đi vào. Như vậy bên bí mật e sợ đã sớm bại lộ, vì lẽ đó Jiraiya hơi hơi dùng một điểm thủ đoạn. Tiềm tàng ở vũ nhẫn cái bóng bên trong thao túng vũ nhẫn hành động. Để cho người khác thừa nhận Jiraiya là sử dụng biến thân thuật lẻn vào đi vào mới vừa đi vào. Một cái phòng khách, đầy trời giấy trắng từ không trung bay xuống. Tốc độ cực nhanh, hầu như liền trong nháy mắt lợi dụng đem vũ nhẫn toàn thân bao lấy. Mặt khác trang giấy trên không trung ngưng tụ thành Conan nửa người trên. Cầm trong tay bằng giấy trường đâm, xuyên thẳng vũ nhẫn trái tim yếu điểm Jiraiya, thân thể từ vũ nhẫn cái bóng bên trong dựng thẳng lên nửa người, vẫn còn chưa hoàn toàn hiện thân. Liền há mồm phun ra một đạo hỏa độn viêm đạn, Conan thả người né qua. Bởi vì trang giấy trước đó đã ngâm thủy, vì lẽ đó bình thường trình độ hỏa độn đối với Conan căn bản vô hiệu. Jiraiya từ vũ nhẫn cái bóng bên trong hiện thân, nhìn Conan mở miệng nói. Ta nguyên tắc vốn là muốn dụ bên tên kia đi ra mới làm mồi. Ai biết dĩ nhiên câu đến ngươi. Ngươi thuật tinh tiến, ngươi cũng biến đẹp đẽ Conan. Jiraiya nói rằng đã từng thầy trò vào đúng lúc này gặp lại. Nhưng từ lâu đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhìn thấy Conan, Jiraiya trong lòng lập tức rõ ràng. Raigan tình báo xác thực không có sai sót, năm đó ở cái kia ba đứa hài tử bên trong. Cái kia có mái tóc màu đỏ, gọi là Nagato tiểu quỷ. Xác thực nắm giữ Raigan trước đó, Jiraiya trước sau đều không thể tin được. Năm đó cái kia ba đứa hài tử sẽ trở thành tà ác tổ chức thủ lĩnh. Jiraiya thậm chí một lần thừa nhận. Hay là người nào cướp đi Nagato Raigan, có điều Conan nếu ở đây. Như vậy nói cách khác, Nagato chính là cái kia cái gọi là Pen. Pen đến tột cùng là người nào? Jiraiya nhìn Conan hỏi, lão sư, này không có quan hệ gì với ngươi. Conan vừa nói, một bên phát động thần chi giấy giả thuật. Lượng lớn trang giấy ở Conan phía sau hội tụ thành thiên sứ cánh dáng dấp. Jiraiya có chút thất vọng nhìn Conan, cười nhạo nói, như ngươi vậy liền tự cho là thiên sứ sao? Đây là thần mệnh lệnh, ta muốn giết ngươi. Conan khẽ quát một tiếng, phía sau cánh cấp tốc vung lên, lượng lớn trang giấy từ cánh nơi bay xuống. Trên không trung lấy tốc độ cực nhanh chồng chất thành mang theo sắc bén mũi tên dáng vẻ. Hướng về Jiraiya vị trí vọt tới, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.